11 La Mã Kinh Bó Lúa Javakalapi Sutta 248 Ví như, này các tỷ kheo, một bó lúa quăng tại ngã tư đường, rồi sáu người đến, tay cầm cái đập, và họ đập bó lúa ấy với sáu cái đập. Như vậy, này các tỷ kheo, bó lúa ấy được khéo đập với sáu cái đập ấy. Rồi một người thứ bảy đến, tay cầm cái đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đập thứ bảy. Như vậy, này các tỷ kheo, bó lúa ấy lại càng được khéo đập với cái đập thứ bảy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái, vân vân, bị đập trong lưỡi bởi những vị khả ái và không khả ái, vân vân, bị đập trong ý bởi những pháp khả ái và không khả ái. Này các tỷ kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ đến tái sanh trong tương lai, như vậy, này các tỷ kheo, kẻ ngu si ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Ví như, này các tỷ kheo, bó lúa ấy lại bị đập với cái đập thứ bảy nữa. Này các tỷ kheo, thổi xưa, cuộc chiến xảy ra giữa chư thiên và các Atula rất là khốc liệt. Này các tỷ kheo, Phebasiti, vua Atula gọi các Atula. Này các thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư thiên và loại Atula rất khốc liệt. Nếu các Atula thắng và chư thiên bại, hãy trói thiên chủ Sakka hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong thành của các Atula. Còn thiên chủ Sakka gọi chư thiên ở cõi trời 33. Này các thân hữu, trong trận chiến giữa chư thiên và các loại Atula, trận chiến rất là khốc liệt. Nếu chư thiên thắng và các loại Atula bại, hãy trói vua Atula Phebasiti hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, và dắt vua ấy đến trước mặt ta trong giảng đường Sudama thiện pháp. Nhưng trận chiến ấy, chư thiên thắng và các loại Atula bại. Rồi, này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời 33 trói vua Atula Phebasiti, trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, rồi dẫn đến trước mặt thiên chủ Sakka trong giảng đường Sudama. Tại đây, này các tỷ kheo, vua Atula Phebasiti bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ. Này các tỷ kheo, khi ấy vua Atula Phebasiti suy nghĩ như sau. Chư thiên theo chánh pháp, còn Atula theo nghi pháp. Này ta đi đến thành của chư thiên. Thời khi ấy, vua Atula tự thấy mình được cởi trói hai chân, hai tay và thứ năm là cổ, và được hưởng thọ, được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. Và này các tỷ kheo, khi vua Atula suy nghĩ như sau. Các Atula theo chánh pháp, chư thiên theo phi pháp. Ở đây, ta sẽ đi đến thành của các Atula. Thời khi ấy, vua Atula tự thấy mình bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, và bị tước bỏ năm dục công đức cõi trời. Như vậy, này các tỷ kheo, thật tế nhị là sự trói buộc của Vebasiti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của Mara. Ai có tư tưởng Manyamana, người ấy bị Mara trói buộc. Ai không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Tôi là, này các tỷ kheo, là một tư tưởng. Cái này là tôi, này các tỷ kheo, là một tư tưởng. Tôi sẽ là, này các tỷ kheo, là một tư tưởng. Tôi sẽ không là, là một tư tưởng. Tôi sẽ có sắc, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có sắc, là một tư tưởng. Tôi sẽ có tưởng, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, là một tư tưởng. Tôi sẽ không có tưởng và không không có tưởng, là một tư tưởng. Có tư tưởng, này các tỷ kheo, là tham. Có tư tưởng là mục nhọt. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải hiểu. Tôi là, này các tỷ kheo, là một động chuyển, insita. Cái này là tôi, là một động chuyển. Tôi sẽ là một động chuyển. Tôi sẽ không là một động chuyển. Tôi sẽ có sắc, là một động chuyển. Tôi sẽ không có sắc, là một động chuyển.